Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479, nguyên lai đây mới là chính chủ nhân. Bạch Hạo Nam đội thiếu niên hoàn toàn như trước đây toàn thắng. Tựa như quốc tự hào thanh thiếu niên cấp bậc đội bóng tại trên thế giới khắp nơi đều có thể đánh ra. Thành tích đồng dạng, mấy có lẽ đã là chuyên nghiệp cấp bậc các thiếu niên. Đối mặt dáng người phổ biến so với bọn hắn thấp bé Thái Lan học sinh tiểu học bằng vào thân thể đều có thể miễn cưỡng ăn, lại càng không cần phải nói còn có nghiền ép thức kỹ thuật, vượt qua tuổi tác thành thục độ chiến thuật. Chỗ để giải thích hạ những này U12 thê đội hài tử phần lớn đã coi như là học sinh cấp 2. Nhân viên nhà trường ước định ngày mai tìm ta trung học đội ngũ đến tranh tài. Bầu không khí vẫn là rất tốt, chủ yếu là chắc dạng này ba Tây giáo luyện trưởng khống thật tốt. Chưa từng có phân cường điệu thắng thua, còn thỉnh thoảng kêu dừng tranh tài, cho hai bên hài tử đều lên khóa. Trợ giáo phụ trách nâng điện thoại di động quay chụp thu hình lại. Thẳng đến cơm trưa thời điểm, Trần Tố Phân mới cùng Isa Tả Hữu Vịn Vu Gia Lý tới. Nải Nhi mẹ đến lúc này đều có chút choáng, nhìn đến Vu lão tấm tại sinh ý trên trận xác thực không chút uống rượu. Buổi chiều ánh sáng mặt trời mãnh liệt, nhiệt độ không khí lên cao, thiếu niên đám cầu thủ chủ yếu là du lãm cảnh điểm. Dù là không tiến chùa miếu, tòa này Thái Lan nghe tiếng đất liền thành phố du lịch cũng có rất nhiều mỹ lệ phong tình chỗ. Chỉ là chừng 50 cái tinh lực tràn đầy thiếu niên cầu thủ. Mãi mãi để cùng huấn luyện viên tổ muốn hao chút tâm tư mới có thể bảo chứng đừng đem người làm mất. Rồi, còn tốt A Uy vô thanh vô tức đem mấy ngày kế tiếp du lịch hành trình tất cả an bài xong. Hai bộ có bảo tiêu cỗ xe trước sau mở đường du lịch xe khách điệu thấp mà bá khí. Quốc gia công viên, thái quyền trại huấn luyện, rừng cây bay vọt, voi kỵ hành, thậm chí còn có các thiếu niên mong đợi nhất xạ kích câu lạc bộ. Dẫn tới cạnh bàn ăn các thiếu niên nghe chuyên môn an bài tiếng Trung hướng dẫn du lịch giới thiệu. Reo hò liên tục, có vài thiếu niên đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá đây đối với A Uy còn là việc rất nhỏ. Dốc lòng chăm sóc hỏi thăm nữ quyến thân thuộc đoàn nếu như không muốn đi theo đội bóng cùng một chỗ du lịch, còn có hắn thiết kế đơn độc tuyến đường. Tại Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, một điểm không đáng chú ý Thái Lan soái ca lúc này có loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Mặc dù không có vênh mặt hất hàm sai khiến phái đoàn cũng làm cho Isa có chút le lưỡi. Lặng lẽ cho mở to mắt xem xét hành trình biểu Trần Tố Phân thì thầm. Lúc đầu nghĩ khen lớn hảo tỉ muội, thật sự là nói không nên lời. Trần Tố Phân im ắng đem hành trình biểu chỉ cho nàng nhìn. Cùng bóng đá các thiếu niên hành trình khác biệt, tiếp xuống có thể lựa chọn đem đến trong núi Trang Viên đi. Tiêu chú là xa hoa tư gia trà sơn trang vườn, có một loạt trong núi thể nghiệm hạng mục. Từ chợ đêm đến rừng cây nhà trên cây, không chỉ có thể hái trà du ngoạn còn có ban đêm cùng già hổ sư tử tiếp xúc gần gũi. Trên núi cô nương lập tức cảm giác người ta trong núi là một cái thế giới khác. Dùng sức gật đầu tuyển cái này, dù là say rượu phản ứng rất là rõ rệt, Vu Gia Lý cũng không có khả năng phạm sai lầm. Nhìn qua hành trình biểu về sau cười tủm tỉm cảm tạ Uy thiếu an bài. Đem Bạch Hạo Nam chắp tay đưa tiễn, nói mình chủ yếu là mang theo hài tử tìm đến Thiên Long Pháp Sư cầu phúc. Liền ở tại Thiên Long tự phụ cận, nàng đến toàn diện chiếu cố nữ tử gia quyến đoàn đi. A Uy cười chỉ để lại hai vị động tác mạnh mẽ nữ âu phục. Kêu lên Bạch Hạo Nam lái xe rời đi, Bạch Hạo Nam còn chẳng hề để ý cho nhi nữ làm hôn gió. Trần Tố Phân có chút mộng. Tốt bao nhiêu a? Hắn giới thiệu du lịch hạng mục nhất định là tốt nhất. Ta nhìn phổ thông lữ hành đoàn căn bản là thể nghiệm không đến a. Hơn nữa còn toàn miễn phí a. Cái này dương quang phổ chiếu lười biếng phương, dù là tùy tiện tìm nhà phòng ăn, cũng là tràn ngập cổ lão cùng kiểu Tây phong tình yêu nhã dung hợp. Dù sao so Isa lần trước tuyển kia cái gì xa hoa định chế phần món ăn chân thực được nhiều. Mang theo lịch sử dấu vết mặt tường cùng mới tinh toàn rơi xuống đất đẩy ra cửa sổ. Để người ngồi ở chỗ này tùy tiện thấy thế nào cũng giống như đang vẽ bên trong. Vu Gia Lý yêu nhã buông xuống chỉ ăn vài miếng ý mặt. Nhếch nước trái cây nhìn xem những cái kia ngay tại xếp hàng leo lên du lịch xe khách thiếu niên. Nhìn nhìn lại dáng người hung hãn bảo tiêu. Thuận miệng, chúng ta cũng không phải phổ thông lữ hành đoàn. Isa muốn cảnh giác ta. Giật mình, gặp nguy hiểm. Không thể nào. Vu Gia Lý lắc đầu. Là ta đến nhận thức lại A Uy thiếu gia năng lượng A. Chúng ta không thể rơi phần. Điểm ấy du lịch tiêu xài mới bao nhiêu tiền. Đội bóng đá tiếp nhận sắp xếp của hắn kia là tận tình địa chủ hữu nghị. Chúng ta nếu như cũng hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Về sau coi như bị Uy thiếu coi thường. Đi thôi, chúng ta đi làm mã giết gà thế nào? Nam nhân thích xoa bóp. Chúng ta cũng được. Đây chính là Thái Lan quốc túy. Cam đoan các ngươi thử qua về sau thích. Trần Tố Phân đối cái này còn có chút trên tâm lý chướng ngại. Nhưng bị Isa hiếu kỳ lôi kéo cùng một chỗ. Bọn nhỏ vẫn là để AI cùng lão Bạch mang theo về khách sạn chơi đi. Có bể bơi còn có nhi đồng sân chơi đâu. Bạch Hạo Nam bên này lên xe về sau. AI mới cười nói. Tại tiểu thư đúng là cực kỳ cẩn thận. Bất quá ta đảm bảo không có bất cứ thương tổn gì đến các nàng sự tình. Mẹ ta vẫn là rất thương ta. Là quá ân chiều. Bạch Hạo Nam hâm mộ. Nhưng người cũng không biến thành đùa giỡn dân nữ ác bá thiếu gia a. Ta liền nghĩ qua những tháng ngày đó. Trong tưởng tượng thậm chí còn không biết xấu hổ nuốt nước miếng một cái. A Uy gắt hắn một cái. Đến a, chỉ cần ngươi chịu lưu tại nơi này, liền để ngươi mỗi ngày dạng này. Bạch Hạo Nam nghiêm mặt, cho nên ngươi mới không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. A Uy cười khổ. Ta không làm được người xấu ác bá. Thế nhưng là không giây phút nào cũng đều có mẫu thân cái bóng. Từ tiểu muốn học vẽ tranh. Cũng bị nàng cố chấp lấy đi làm cái gì tài chính mậu dịch. Bởi vì ông ngoại kia biên gia tộc sinh ý rất lớn. Ta muốn đi chu du thế giới. Nàng cũng sợ ta gặp nguy hiểm. Nếu không phải phụ thân nói ngươi có thể bảo hộ ta. Nàng làm sao đều không cho ta đi xa bắc kia mấy năm. Tại China nàng lại yên tâm, nhưng lại nghĩ đến càng nhiều. Bạch Hạo Nam vẫn là hâm mộ. Ngươi nói như vậy, để từ nhỏ đã không mẫu thân chiếu cố ta thế nào nghĩ? Ngươi đây không phải khoe khoang mà. A Uy ôn nhu, cho nên ngươi mới có nam tử khí khái. Bạch Hạo Nam không e dè dùng sức xóa cánh tay. Đừng cái này giọng điệu, đều nổi da gà. A Uy ngược lại cười. Nhưng là khẳng định hả? Kỳ thật dạng này rất vui vẻ. Ta có quyền tự do lựa chọn. Ta tại China cũng có thể được rất nhiều thời cơ. Hy vọng có thể mau chóng tự lực cánh sinh. Thoát khỏi loại thân phận này. Bạch Hạo Nam khẳng định. Ngươi trở về liền biết trại huấn luyện cơ cấu đang theo lấy giáo dục tập đoàn chuyển biến. Mấy vị nữ vương ở giữa vậy mà đều có thể sinh ra điểm đấu tranh. Ngươi là không biết ta có nhiều bực mình. Nên Uy ha ha ha. Ngươi đây mới là khoe khoang. Thế là hai nam nhân thật liền quay chung quanh giáo dục tập đoàn nữ lão bản nữ cổ đông bát quái. Trước phổ cập xuống, vẫn là tòa kia quân doanh. Vẫn là cái kia quân doanh chỗ cao nhất sĩ quan khu. Vẫn là kia tòa nhà nhìn cực kỳ không đáng chú ý phủ tướng quân. Tướng quân phu nhân vẽ lên nùng trang. Còn đỉnh lấy một đầu làm sao quan xoắn giống mũ kepi tinh mỹ vật trang sức. Dùng hỗn tạp mẹ vợ cùng bà phức tạp ánh mắt tiếp đãi Bạch Hạo Nam. Để Bạch Hạo Nam giật mình là tướng quân phu nhân vậy mà học chút lắp ba lắp bắp hỏi tiếng Trung. Khả năng dạng này cũng không cần giả mượn người khác. Cũng có thể là nàng đang muốn dựa vào gần nhi tử hoàn cảnh sinh hoạt. Ta, nghe nói ngươi có nữ nhân. Bạch Hạo Nam rất muốn nói chuyện này nhiều hiếm có, nhưng không dám. Ta đều thích. Ách, A Huy, ngôn ngữ không khoái để tướng quân phu nhân thái độ cũng rất khó bộc phát. Nhưng ngực có kịch liệt chập trùng, giống như mặc kệ là loại nào lấy hướng. Thích nàng nhi tử kia nên từ một mực, hoặc là nói con của nàng làm sao có thể cùng người khác chia sẻ tình cảm. Ngươi không thể dạng này. Đối mặt dạng này chém đinh chặt sắt ngữ khí, còn có không quá suôn sẻ ngôn ngữ giao lưu, Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy giải thích tương đối phí sức. Còn phải là A Uy đến, khả năng đây cũng là hắn muốn Bạch Hạo Nam đồng thời trở về mục đích. Thuyết phục không trọng yếu, chủ yếu là thị uy. Sóng vai đưa tay khoác lên Bạch Hạo Nam cánh tay, kiên định mở miệng. Ta đi cùng với hắn rất vui vẻ. Hắn cho tới bây giờ đều không có thương tổn qua ta. Cũng một mực coi ta là thành thân nhân bằng hữu. Lời này là dùng anh ngữ. Bạch Hạo Nam mới phản ứng được mình cũng có thể dùng anh ngữ giao lưu a. Bất quá nghe A Uy thuyết pháp, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy hổ thẹn. Đối mặt hài tử mẹ đều bận không qua nổi. Có thể cho A Uy càng nhiều là cái tự do tự tại thiên địa. Đúng, ta tại China hiện tại có một nhà quy mô rất lớn bóng đá trại huấn luyện. A Uy là chúng ta có thiên phú nhất tạo hình tượng sư. Huấn luyện của chúng ta doanh ban đầu không đáng chú ý thời điểm. Liền là A Uy giúp chúng ta tạo ra, nhờ vào gần nhất thường xuyên cùng cầu thủ gia trưởng giao lưu. Bạch Hạo Nam thế mà nhạy cảm phát hiện tướng quân phu nhân trong mắt thiếu chút hòa khí. Nhiều hơn mấy phần ý động, nhìn mặt mà nói chuyện đây là lắc lư tiểu cầu viên gia trưởng kiến thức cơ bản phu đi. Vội vàng móc điện thoại di động ra biểu hiện ra ảnh chụp. Ngài có thể là muốn để A Uy kế thừa sinh ý làm thương nhân. Nhưng là chúng ta người Trung Quốc có câu nói gọi dưa hái xanh không ngọt. Tối thiểu muốn để A Uy có thể hài lòng sinh hoạt. Hắn thích cách sống, muốn nói Bạch Hạo Nam anh ngữ từ ngữ lượng cơ bản đều là quay chung quanh sân bóng, nhưng lúc này trông thấy tướng quân phu nhân kinh ngạc lật xem những cái kia lục bạch giao nhau. Kiến trúc còn có đội bóng quần áo chơi bóng sắc thái. Linh cơ khẽ động đem ngày hôm qua ở phi trường trông thấy Trương Duệ nói kia lời nói lắp bắp xử. Dụng đến đây, ta là hy vọng A Uy có thể happy, cũng chỉ có vui vẻ mới là tìm tới bản thân, thu hoạch được thành tựu, mặt đối với cuộc sống hết thảy, chỉ có người vui sướng, cuộc sống của hắn mới là tràn ngập khiêu chiến cùng thú vị. Ta cùng A Uy tại China, vì chính là để hắn có thể vui vẻ dựa theo ý nghĩ của mình sinh hoạt. Hắn là khẩn cấp, A Uy lại là kinh hỉ. Đều có chút cảm động xẹp miệng. Tướng quân phu nhân thật nhanh ngẩng đầu nhìn một chút nhi tử. Giống như A Uy trở về những ngày này căn bản là không có cùng mẫu thân nói qua những này. Ta không phải nhất định phải hắn kinh thương, nhưng là hiện tại ta nghe nói ngươi cũng có nhi nữ. Đối với hắn như vậy có phải hay không không công bằng? Chúng ta là cái rất lớn gia tộc. Bạch Hạo Nam liền hiếu kỳ loại này tư duy hình thức đến cùng là thế nào tới. A Uy càng thêm kiên định cường điệu, muốn sinh hắn đi, nhà ai tiểu thư để hắn thay thế ta đi thành thân chính là ta chán ghét nữ nhân, làm mẹ thật sự là buồn từ đó đến, mắt thấy lại muốn bắt đầu gào khóc khóc lóc kể lể. Bên kia đại môn đẩy ra, một thân nhung trang tướng quân trở về. Bạch Hạo Nam lần nữa nhạy cảm phát hiện tướng quân nuốt vào vật phẩm trang sức càng thêm phong phú. Rõ ràng như ôn tướng quân lại lên trước. Cũng đúng, lấy năng lực của hắn cùng ánh mắt, từng bước cao thăng mới là bình thường. Tướng quân trông thấy hắn không kinh ngạc, thậm chí còn gật đầu cười dưới. Đối với mình phu nhân tình trạng giống như đã tập mãi thành thói quen. Dùng thái ngữ đối nhi tử nói chuyện. A Uy giật mình phiên dịch, phụ thân nói hắn là chuyên môn để ngươi trở về. Hắn có thể nói anh ngữ. Bạch Hạo Nam vội vàng học chắp tay trước ngực. Ngài tìm ta có chuyện gì? tướng quân tới ngồi tại phu bên người thân, liên tiếp chịu quá vài trường oán hận thúc dục, nhưng vẫn là không đề cập tới gia sự. Ổn thỏa đối diện mở miệng, ngươi có hai cái tùy tùng cũng từ China trở về, đúng không? Bạch Hạo Nam giật mình, vừa rồi trên đường cũng hỏi qua A Thơ cùng A Lý hướng đi. A Huy nói sau khi trở về, phụ thân hắn liền đem cái này hai đưa đến nạp đoán biên cảnh bên kia đi xử lý thủ tục. Nói là qua mấy ngày liền trở lại, chẳng lẽ bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Bọn hắn tiểu nhân vật như vậy xảy ra chuyện, còn không đáng đến làm cho tướng quân đặc biệt về nhà nói vài lời a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.